Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 239, chương 241, siêu phàm năng lực phân tích. Canh 1, đương nhân vật cái nào đó thuộc tính đạt tới 20 điểm thời điểm. Tổng võng sở cung cấp vài loại siêu phàm năng lực lựa chọn. Kia bản chất là đúng tại nhân vật siêu phàm thuộc tính dẫn đạo. Đồng thời cũng là đối với nhân vật thuộc tính đạt tới siêu phàm ban thưởng. Trong đó mới xuất hiện sai biệt hóa, thì là căn cứ nhân vật bản thân thuộc tính cùng với kinh lịch tại siêu phàm năng lực thượng một. Loại biểu hiện, cũng chính là những cái này tổng võng sở ban thưởng siêu phàm năng lực. Kia thuộc về chính là tại siêu phàm thuộc tính trên cơ sở sở xâm nhập lợi dụng kỹ năng. So với phổ thông kỹ năng, siêu phàm năng lực chỉ có một phần là có thể thông qua khắp thời gian dài huấn luyện có thể có được. Tỉ như dịch thu siêu phàm cảm giác sở nói để cho lựa chọn năng lực bên trong tránh đi lưỡi đao. Đều có thể thông qua dài dằng dặc chiến trường chém giết cùng với gian khổ định hướng huấn luyện. Tới đến, đương nhiên thời gian này, tương đối mà nói hội cần so với huấn luyện phổ thông kỹ năng càng thêm khắp thời gian dài. Mà đổi thành ngoài chiếm giữ càng nhiều số lượng siêu phàm năng lực là vô pháp thông qua huấn luyện tới đạt được, hoặc là nói kia thông qua huấn luyện tới đạt được xác suất là có thể không đáng kể. Càng nhiều thời điểm đang thỏa mãn nhất định điều kiện như là kinh lịch một lần có thể nói kỳ tích thắng lợi, tham dự cũng hoàn thành một lần cấp sử thi chiến dịch, cứu vớt một hạng chung trở lên thế giới, hay hoặc là lấy một nhân loại thân thể cùng một con rồng hoàn thành long tộc chủng tộc khuếch trương đại sự nghiệp các loại. Ngay tại lúc này, nếu như nhân vật liên quan thuộc tính cũng đạt tiêu chuẩn, liền có khả năng đạt được liên quan siêu phàm năng lực. Đương nhiên, có đôi khi, một ít cường đại thần tính sinh vật chúc phúc, cái nào đó thế giới hiện ý thức yêu ái, hay hoặc là một ít cổ xưa sự vật can thiệp, cũng có thể làm cho người ta vật thức tỉnh siêu phàm năng lực. Dịch thu siêu phàm cảm giác sở ban thưởng năng lực có chân thật tầm mắt. Tử vong biết trước, tránh đi lưỡi đao, vận mệnh bốn loại, trong đó chân thật tầm mắt thì là đối với siêu phàm cảm giác xâm nhập khai phát. Thông thường mà nói, chân thật tầm mắt là có thể thông qua huấn luyện tới đạt được. Thế nhưng loại này định hướng phương thức huấn luyện phần lớn chỉ có một chút truyền thừa đã lâu. Giáo hội, chùa miếu, cỡ lớn thế lực mới có hoàn chỉnh huấn luyện truyền thừa. Hơn nữa loại này huấn luyện đối với cá nhân thiên phú có nhất định phải cầu. Đồng thời cần hao phí khắp thời gian dài. Bất quá rất cường đại sinh vật chúc phúc, sử dụng một ít quý hiếm kỳ vật các loại, đều có khả năng khiến cho nhân vật đạt được loại năng lực này. Mà tử vong biết trước cùng tránh đi lưỡi đao, rất hiển nhiên là đối với dịch thu lúc trước mạo hiểm kinh lịch bên trong hành vi khuynh hướng cùng với thuộc tính thiên hướng sở sản sinh, từ ý nào đó mà nói, cũng phản ứng dịch thu hành sự cùng phong cách chiến đấu. Mà này hai loại năng lực cùng chân thật tầm mắt phạm trù là không sai biệt lắm. Bất quá tương đối mà nói kia ứng dụng phạm vi muốn hẹp hòi một ít. Càng có sẵn tính mũi nhọn, thông thường mà nói, nắm giữ được tương ứng tiến giai chức nghiệp thế lực mới sẽ có được tương ứng phương thức huấn luyện. Mà vận mệnh năng lực này, dịch thu sờ sờ đầu chọc, hắn thấp thoáng có cảm giác suy đoán, năng lực này xuất hiện rất có thể cùng hắn huyết mạch năng lực. Khi tồn tại loại nào đó vi diệu liên hệ, hợp lại thuộc tính siêu phàm năng lực là tồn tại, cũng chính là đem hai loại cùng với hai loại trở lên siêu phàm thuộc tính tiến hành liên hợp lợi dụng. Thế nhưng tại siêu phàm thuộc tính ban thưởng năng lực phương diện là không tồn tại loại năng lực này, cũng chính là vận mệnh năng lực này xuất hiện, liền hiển lộ rất vi diệu. Huyết mạch năng lực, kỳ là dịch thu bản thân liền có huyết mạch năng lực. So với cái khác thông qua dung hợp huyết mạch tư liệu sống đạt được huyết mạch năng lực, tại ý nào đó thượng là tồn tại một ít bất đồng. Hơn nữa tại tiến giai thời điểm tình huống, cũng nói huyết mạch năng lực tính đặc thù, mà vận mệnh sở bày biện ra tới đặc tính cùng huyết mạch năng lực. Kỳ năng lực, có một chút trùng hợp địa phương, cho nên cứ việc nó miêu tả tin tức, so với cái khác mấy cái năng lực cũng không có được phi thường lớn ưu thế. Thế nhưng vẫn làm cho Dịch Thu đang chọn thượng có một chút nghiêng. Từ ý nào đó mà nói, nó hiếm thấy hậu tố cũng đưa đến nhất định ảnh hưởng. Một bên triệt lấy quất mèo, Dịch Thu một bên tiến hành siêu phàm cảm giác ban thưởng năng lực quyền lựa chọn nhất định. Suy tư hồi lâu, Dịch Thu cuối cùng lựa chọn vận mệnh. Có hay không lựa chọn vận mệnh? Hiếm thấy, với tư cách là người siêu phàm cảm giác năng lực ban thưởng. Xin chú ý nên thao tác không thể nghịch. Vâng, ngươi đạt được năng lực, vận mệnh, hiếm thấy, trong mơ hồ, Dịch Thu trước mắt phảng phất xuất hiện vô số hình ảnh đan chéo tình cảnh. Kia đan chéo như thoi đưa cảnh tượng sở tụ tập mà thành. Chính là mệnh vận chi hà, là vì vô số tinh tượng học giả, lời tiên đoán đại pháp sư nhóm, hơi bị hao phí vô số nhiều năm mệnh vận chi hà. Nó một mực tồn tại nơi này. Từ xưa đến nay, từ tối bần cùng mini không gian đến tối phì nhiêu cỡ lớn vị diện. Nó một mực ở chỗ đó, chưa bao giờ tránh né sinh vật nhìn xem, chưa bao giờ chuyển di nó vị trí. Thế nhưng vẫn chỉ có số ít người may mắn có thể nhìn thấy nó chân thật diện mạo. Càng nhiều thì là thông qua các loại mệnh vận chi hà tồn tại dấu vết tiến hành nghiên cứu. Mới có thể thấy được mệnh vận chi hà một góc. Đối với phàm vật sở nhận thức, vận mệnh chính là đem người sinh biến thành một hồi không thể quay đầu lại ghi hình. Kỳ thật là sai lầm, loại này cái gọi là vận mệnh chưa bao giờ tồn tại. Thế nhưng từ các loại có thể thấy, không thể nhận ra, đã phát sinh, sắp phát sinh, khả năng phát sinh, đủ loại khó phân phức tạp tin tức sở cấu thành mệnh vận chi hà lại là tồn tại. Đào, bao trừ trong đó thần bí bộ phận mà nói, từ ý nào đó mà nói, mệnh vận chi hà chính là một cái tổng hợp đa nguyên vũ trụ sở có sinh vật các loại tin tức vô cùng khổng lồ kho số liệu. Đương nhiên loại này lý giải chỉ là đối với mệnh vận chi hà làm ra biểu hiện tới một loại thô thiển biểu tượng nhận thức. Thế nhưng dù cho là thông qua lợi dụng loại này tầng ngoài cùng tin tức, đều đủ để sản sinh làm cho người sợ hãi sức mạnh to lớn. Muốn biết rõ, từ bên trong diễn sinh ra tới thần chức số lượng, đủ để cho những cái kia ý đồ nhen nhóm thần hỏa phàm vật nhóm điên cuồng. Coi như là quản lý vận mệnh thần chức thần, cũng chưa bao giờ đối với này xuyên qua đa nguyên vũ trụ. Liên tiếp quá khứ vị lai cuồn cuộn sông lớn từng có vô cùng triệt để nhận thức. Meo meo, ăn xong cá khô quất mèo tại Dịch Thu trong lòng thoải mái mà mở rộng một chút móng vuốt. Đối với nó mà nói, vận mệnh cái gì còn không bằng bị Du Khanh khóa tại trong hộp ba văn cá. Lấy ly mèo hoa chỉ số thông minh, học được khai mở tủ lạnh không phải là một kiện nhiều bao nhiêu khó khăn sự tình. Nhất là tại trong tủ lạnh có nó yêu tha thiết tiểu ngư làm thời điểm. Đề phòng dừng lại quất mèo thể trọng tiếp tục tăng trưởng. Du Khanh không thể không đem đặt ba văn cá cái hộp đều khóa lên. Mà lúc này, từ tìm được ban đầu mệnh vận chi hà trong rung động thoát ly xuất ra Dịch Thu đem quất mèo thả trên mặt đất, bởi vì hắn muốn sử dụng từ tử linh pháp sư phó bản đạt được vương quốc bảo khố thông hành cuốn. Đối với một cái quốc thổ bao la đồng thời có được số lượng khả quan cỡ lớn thế lực mở ra tính thế giới vương quốc bảo khố, Dịch Thu vẫn rất cảm thấy hứng thú. Hắn mở ra vật phẩm ba lô, sau đó đem ý thức tập trung ở kia chương xem ra giống như là một chương có chút đầu năm quyển ra. Cừu giấy thông hành phía trên, nhất thời một cái đối thoại khung bắn ra tới. Có hay không sử dụng giấy thông hành? Vương quốc bảo khố. Vâng, giấy thông hành, vương quốc bảo khố thu về. Đang tại truyền tống nhân vật đi đến vương quốc bảo khố. cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.